Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chiếc tàu Noe thẻ. Nguyện ý bán không? Khổng lồ ngân dực long thi thể cuối cùng là khứ trừ quan tài đá về sau. Bị đường kiếm toàn bộ nhét vào thiên long cư bên trong. Đem dài nhỏ đuôi rồng cưỡng ép quấn quanh ở thân rồng bên trên. Sau đó đem thân rồng hơi khúc chiết cuộn mình lên, mới miễn cưỡng nhét vào thiên long cư trong đại sảnh. Như vậy đi trang bị long thi, đường kiếm mới sâu sắc cảm nhận được cái này loại sinh vật cường đại đáng sợ. Vẻn vẹn thể trọng liền vượt qua 20 tấn, lại tiếp xúc gần gũi thân rồng, nhận loại kia cao đẳng sinh mạng khí tức chấn nhiếp, cảm giác liền mãnh liệt hơn. Đường kiếm cơ hồ là cố nén run lên ra đầu, cùng thi bá thiên cùng một chỗ phối hợp, mới hoàn thành trang bị long thi làm việc. Bất quá long thi bị chứa vào thiên long cư về sau, một vấn đề khác liền phản ứng ra, khuyết thiếu quan tài đá che giấu, long thi tản ra rồng sát cực kỳ rõ ràng, nếu là cứ như vậy đem long thi một đường vận chuyển trở về, thật là quá mức rêu rao. Thi bá thiên nhìn xem đường kiếm nói, cho nên ta đề nghị ngươi vẫn là nếm thử đem long thi chặt đứt, cất vào không gian chữ vật giới chỉ trong thẻ được, hoặc là đổi lại một loại thẻ bài kiến trúc, tính cả quan tài đá cùng một chỗ trở đi. Bất quá sau đó ngươi được đem quan tài đá trả lại. Tốt, a, vậy làm phiền thi thể huynh ngươi giúp ta hỏi ý một chút. Trong tông những bằng hữu khác, nhưng có thích hợp di động kiến trúc loại thẻ bài. Ta có thể ra một khoản tiền thuê, hoặc là trực tiếp mua. Đường kiếm có chút bất đắc dĩ nói, đã từng tốn hao hơn 300.000 đồng liên bang mua thiên long cư, bây giờ lại là đã có vẻ hơi không phóng khoáng, thẻ bài trong kiến trúc sân bãi đều có chút không đủ dùng, là thời điểm cũng phải đổi. Thừa dịp thi bá thiên đi thu xếp hỏi ý thời gian, đường kiếm cũng cùng Tôn Nghệ Huỳnh tại một tên khác thi môn đệ tử dẫn đầu hạ tham quan thi môn bên trong một chút công năng nơi trốn cùng cảnh điểm. Trừ một chút đặc thù nơi trốn, đường kiếm cái này loại không phải thi môn đệ tử không được đi vào. Địa phương khác đều là hoàn toàn tự do mở ra, cũng làm cho đường kiếm kiến thức đỉnh tiêm tông môn khí tượng cùng nội tình. Cái này đỉnh tiêm tông môn có được một tòa phúc đảo. Ở trên đảo linh vận tự sinh, đích thật là bồi dưỡng nhân tài bắt nguồn xa, dòng chảy dài nơi tốt. Số 9 báo cáo, mục tiêu đường kiếm có mới động tĩnh, đang định tại thi môn nội bộ thuê mua không gian cũng đủ lớn kiến trúc loại thẻ bài. Có lẽ sẽ tự nhiên đâm ngang. Hồi báo xong tất, một đầu tin tức mới gửi đi đến vẫn tiềm phục tại rùa nham đảo Lý Phong. Lập tức Lý Phong nhíu mày lại, trầm ngâm không đến một giây liền quyết đoán kịp thời nói. Số 9, ta lệnh cho ngươi hiện tại liền đi chủ động xin đi cho mượn kiến trúc loại thẻ bài. Cũng yêu cầu cùng đường kiếm đồng hành, thẻ bài sẽ tại sau một giờ đưa đến trong tay của ngươi. Số 9 thu được, Lý Phong chợt lại chuyển tuyến phát thông tin cho mặt khác chờ lệnh nhân viên. Ta cần một chương nội bộ không gian diện tích cũng đủ lớn di động kiến trúc loại thẻ bài. Trong vòng 20 phút liền đem thẻ bài đưa đến trong tay của ta. Nói xong, Lý Phong lại ra lệnh, số 1 đến số 8, tiếp tục báo cáo nhiệm vụ trước mặt tình huống. Từng đầu tình báo tin tức đều đâu vào đấy truyền đến Lý Phong trong tai. Từng cái phân công nhân viên cũng như tinh vi máy móc tinh chuẩn không sai làm việc. Lý Phong mặc tính toán thời gian, trong óc đồng thời cũng hồi tưởng đến toàn bộ quá trình cần thiết phải chú ý điểm. Cần thiết phải chú ý có 2 điểm. Một là vị kia tồn tại lưu tại mục tiêu thể nội cái kia 3 tấm động tay động chân truyền thừa thẻ. Đây là duy nhất có thể lấy trực tiếp dẫn đến chúng ta toàn đội toàn quân bị diệt nguy hiểm. Nhất định phải ngay lập tức trở lên tầng gửi tới kết giới thẻ trói buộc. Hai là mục tiêu tấm kia đã tiến giai đến màu lam 7 sao cấp bậc á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Nhất định phải tại mục tiêu còn chưa thôi động tấm thẻ này trước đó đem chế phục. Như đã thôi động, cũng chỉ có thể sử dụng dự bị thẻ bài khác chế tránh đào thoát. Lý Phong lặp đi lặp lại thầm đọc, lấy hai điểm này, đồng thời trong đầu diễn toán bất luận cái gì ngoài ý muốn thất bại khả năng. Đối với đường kiếm thực lực, hắn tại hôm qua đã thăm dò qua, hắn không để lại dấu vết lợi dụng một loại đặc thù âm poka. Đuổi một đầu rất mạnh dị giới sinh vật tại xung quanh hải vực gây sóng gió. Vừa vặn liền ở vào đối phương dọc đường chỗ, lấy hắn điều tra đến tình báo giải. Đường kiếm tính cách mặc dù gian trá giảo hoạt, nhưng cũng duy trì chính nghĩa tâm. Lại tại bên cạnh còn có một tâm địa thiện lương Tôn Nghệ Huỳnh. Dưới tình huống đó, đường kiếm tuyệt ra tay với sẽ. Quả nhiên đường kiếm lúc ấy liền ra tay cứu viện, bại lộ trước mắt đại khái thực lực cùng trong tay có thẻ bài. Cho Lý Phong cung cấp quý giá thời gian thực vật liệu. Trải qua không ngừng thôi diễn, Lý Phong cảm thấy lần này bắt cóc xác suất thành công đã cao tới 90%. Còn thừa lại này 10% không xác định nhân tố, cũng là chủ yếu lưu cho mục tiêu cái kia mỗi lần đều không thể tưởng tượng khí vận. Đường huynh, ngươi muốn di động loại kiến trúc thẻ bài đã có người thỏa mãn điều kiện. Nguyện ý thuê cho ngươi. Bất quá hắn cũng đúng lúc muốn ra tông một chuyến, muốn cùng ngươi cùng nhau xuất hành. Thi môn bên trong, Thi Bá Thiên rất nhanh liền tìm tới đường kiếm. Cáo chi tin tức tốt, là nhiều đại không gian. Đường kiếm hiếu kỳ nói, Thi Bá Thiên nhíu mày. Theo hắn nói, chứa đựng người lòng thi liên quan quan tài đá là dư giả. Cái kia tốt, đường kiếm cười nói, hắn ở đâu? Hắn là chúng ta tông môn một gã chấp sự. Năm ngoái vừa tấn thăng, là hắn chủ động phát tin tức nói đồng ý giúp đỡ. Bất quá hiện tại hắn đang chỉnh lý một chút vật liệu. Ước định sau một tiếng gặp mặt, Thi Bá Thiên giải thích nói, úp, năm ngoái vừa tấn thăng chấp sự, cái kia hẳn là từ đệ tử tấn thăng thành A. Đường kiếm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thuận miệng hỏi một câu, không sai, tại chúng ta thi môn, thực lực đạt tới 3 sao thẻ sư về sau, liền có tư cách thân thỉnh trở thành chấp sự. Chỉ cần xong thành một hệ liệt khảo nghiệm là đủ, mà không thành chấp sự thì đều là đệ tử tinh anh. Thi Bá Thiên đơn giản giải thích một câu, nói đã còn phải đợi 1 giờ, vậy liền mời đường huynh cùng đi chỗ ở của ta nơi đó tạm thời ngồi một lát đi. Ta những sư đệ kia sư muội cũng đều rất thích ngươi. Được. Đường kiếm nhếch miệng cười một tiếng, quay đầu mắt nhìn Tôn Nghệ Huỳnh. Sau 1 giờ, đường kiếm liền tại Thi Bá Thiên dẫn tiến hạ, gặp được vị kia đồng ý giúp đỡ chấp sự Hoàng Duệ. Đối phương xem ra đại khái 35-36 tuổi. Người rất là hay nói, cho đường kiếm sơ bộ ấn tượng cũng không tệ lắm. Ta chương này di động loại kiến trúc thẻ bài là màu tím 3 sao chiếc tàu Noe thẻ. Diện tích không tính quá lớn, nhưng chứa đựng long thi cùng quan tài đá cũng dư giả. Loại thẻ này kiến trúc chủ yếu đặc điểm là tốc độ di chuyển tương đối nhanh. Hoàng Duệ cười vì đường kiếm giới thiệu, đồng thời tại hẻm núi bên ngoài thúc giục thẻ bài. Không khí chập trùng bên trong, nồng đậm năng lượng tụ tập, một chiếc như là cái dương khổng lồ hình vuông 3 tầng thuyền trống rỗng xuất hiện giữa không trung, che đậy đám người đỉnh đầu mặt trời. À ông trời ơi, nhìn xem ta nhìn thấy cái gì? Cái này tựa hồ là hiện tại đã tuyệt tích di động loại kiến trúc thẻ chiếc tàu Noe thẻ nha. Hoàng Duệ, ngươi chừng nào thì đạt được cái này loại chân quý thẻ bài? Đây quả thực là hào trạch a. Một chút tại trong hạp cốc đệ tử tinh anh cùng chấp sự đều bị kinh động, đi ra trông mà thèm mà kinh ngạc nhìn xem không trung trôi nổi chiếc tàu Noe thẻ. Không ít đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Hoàng Duệ cười ha ha một tiếng. Không sai, đây là lúc đầu một vị thiên mỹ tên là Ba Bi Á Đại Sư kiệt tác. Bắt chước cố đô thời kỳ, thánh kinh, bên trong ghi lại truyền thuyết chiếc tàu Noe sáng tạo mới. Mà ra thẻ bài, có một cái mỹ hảo truyền thuyết cùng điển cố. Đương nhiên cái này cũng không phải thật sự là trong truyền thuyết Phương Chu. Nhưng vô luận là dài rộng vẫn là hình thể, đều là cây theo như truyền thuyết bên trong như vậy kiến tạo. Ta cũng là tại một chỗ trong di tích may mắn đạt được cái này loại chân quý kiến trúc thẻ bài. Thật sự là may mắn a. Đường Kiếm nhìn xem giữa không trung chiều dài chí ít vượt qua 130 mét. Chiếc tàu Noe, ánh mắt lướt qua suy tư, ngược lại nhìn về phía Hoàng Duệ. Hoàng chấp sự, ngài thẻ này bài nguyện ý xuất thủ bán cho ta không? Hoàng Duệ tiếu dung trì trệ, ho khan nói, không có ý tứ, cái này loại màu tím thẻ bài 10 phần chân quý, có tiền mà không mua được, nếu như bán, chí ít cũng phải, vượt qua 30 triệu, Đường Kiếm sững sờ, dễ dàng như vậy sao? Hoàng Duệ nhìn xem Đường Kiếm cái kia ngây người sắc mặt, cười nói, cho nên ta cũng chỉ nguyện thuê, dù sao thuê cho ngươi dùng một lần, ta cũng chỉ thu phí 200.000 đồng liên bang, ngươi cũng gồng gánh nổi, không phải, 30 triệu sao? Đường Kiếm cười nói, vậy ta ra 40 triệu, nếu như ngươi nguyện ý đem tấm này thẻ bán cho ta. 40 triệu thế nào? Lần này đổi Hoàng Duệ trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ngạc nhiên nhìn xem Đường Kiếm cái kia nụ cười trên mặt. Tiểu quỷ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Hoa 40 triệu mua trong tay của ta kiến trúc loại thẻ bài. Trong nhà ngươi có mỏ à? Một bên Thi Bá Thiên nghe vậy cũng là im lặng. Đối với Đường Kiếm ghé mắt, gia hỏa này, so với hắn cái này thi môn tông truyền còn có tiền à? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.